rồi nói, hình như đây không phải là thần nguyên trong truyền thuyết. Răng rắc, chân hắn dẫm lên phải một thanh đao bằng xương. Nhưng điều này không làm cho Diệp Phàm kinh hãi. Chân chính làm cho hắn phải biến sắc chính là bên cạnh khối nguyên đó có một con sinh vật hình người đang nằm sấp. Ông bà ngươi, là con quái vật này. Tim Diệp Phàm đập thình thịch. Chấm cơm, đây là một sinh vật thái cổ. Cả người được lân phiến màu bạc bao phủ. Hai cánh dương rộng ra. Ở ngay mi tâm có một cái sừng dài. Hơn nữa, nó còn có 6 cánh tay. 1. Tinh giản, làm cho trở nên đơn giản. 2. Tâm ngữ, lời nói trong tâm. 3. Quy nhất bổn nguyên, mọi thứ đều quay trở lại nguồn gốc ban đầu. 4. Thể thế, tư thế thân thể. Hết chương.